Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Tăng lên Kosei. Sấm sét đoán thể, tay được rồi, chúng ta có thể tiếp tục tiếp nhận vụ. Soto Todoroki đứng lên, Sifong nghi hoặc nói rằng chúng ta nhiệm vụ này mới vừa hoàn thành, ngươi liền muốn tiếp tục tiếp nhận vụ. Thời gian sẽ không chờ người. Loại này một tinh nhiệm vụ đến bao nhiêu cũng không đáng kể. Kameda Tudai sự tình sẽ không lại xuất hiện. Soto Todoroki chắc chắc, ngày mai đi. Vừa vặn ngày mai còn muốn đi cảnh thự một chuyến. Sifong ngày hôm nay là không muốn đón thêm nhiệm vụ làm. Hiện tại cũng đã buổi tối. Ăn một bữa cơm là có thể về nhà, đúng đấy. Sifong Sao Kun nói không sai. Hiện tại đều buổi tối, chúng ta ăn một bữa cơm liền về nhà được rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, đón thêm nhiệm vụ hoàn thành suất càng cao hơn mà. Kirishima cười hắc hắc nói. Vậy ngày mai thấy. Soto Todoroki đơn độc rời đi, Sifong ở phía sau kêu lên. Buổi tối không cùng nhau ăn cơm sao? Trong tiệm cơm đồ vật ăn không quen. Ta vẫn là thích ăn tỉ tỉ ta thiêu. Soto Todoroki cười nhạt lại. Mở cửa rời đi sau khi Sifong mang theo Midoriya ba người tìm quán cơm xoa đốn. Sau đó ai về nhà nấy, Sifong về nhà trước xem nhìn một cái Sakura Saone. Phát hiện Sakura Saone khôi phục rất nhanh, gần nhất cũng không có làm ác mộng. Sifong lúc này mới yên tâm về đến nhà, bên trong xông tới cái tắm nước nóng. Sau Sifong ngồi ở trên ghế salon, tư tưởng đã tiến vào hệ thống cửa hàng bên trong, trực tiếp mua 2 viên Kosei tăng lên đan, tiêu hết 1000 cứu vớt điểm. Sifong không chút do dự đem 2 viên Kosei tăng lên đan nuốt vào. Gợi ý của hệ thống âm vang lên, xin mời ký chủ lựa chọn muốn tăng lên Kosei Thunder King không khí thao túng, hai cái các đề. Thăng một cấp, chúc mừng ký chủ. Thunder King Kosei thành công thăng cấp LV5, chúc mừng ký chủ. Không khí thao túng Kosei thành công thăng cấp LV5, hiện nay kinh nghiệm 51.600, hiện nay kinh nghiệm 51.600, Sifong hít một hơi. Cảm thụ thực lực tăng lên, cảm giác mạnh mẽ. Hơi suy nghĩ, một cái màu lam nhạt giáp y xuất hiện ở thân thể ngoại vi, hình thành một đạo phòng hộ, sau đó tay vung lên. Vậy cá bên trong vốn là chết đi cá nhưng như kỳ tích sống lại. Sifong ở cá trong cơ thể cải thiện sắp hoại tử hệ hô hấp, cùng một ít vi diệu nguyên tố, dẫn đến vừa mới chết đi không lâu cá một lần nữa sống. Sifong biết hắn này một tay chiêu số đối phó. Chút thực lực bình thường còn có thể, nếu như gặp gỡ cường địch là không mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng cũng có thể tạo thành một ít thương tổn. Hiện tại thủ đoạn của hắn đâu chỉ so với trước đây nhiều gấp đôi, đến LV5 sau chính là một đạo ranh giới. Hiện tại nếu như Tsukasu ở trước mặt hắn, lần thứ hai bổ ra đạo kia màu xanh lam đao ba, hắn có thể không phí sức khí đỡ được, sau đó dùng không mất bao nhiêu thời gian là có thể giết chết hắn. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang lên. Sifong ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía xa xa núi lớn, ánh mắt sáng lên sấm sét đoán thể. Sifong lập tức ra ngoài hướng cái kia xa xa núi lớn lao nhanh. Ngày mưa gió chính là sấm sét đoán thể thời cơ tốt. Hiện tại hắn đến LV5 cấp là có thể toàn diện thực thi kế hoạch đi tới trên đỉnh núi. Sifong cảm thụ giữa bầu trời lôi nguyên không phải rất nhiều, bỗng nhiên hắn giơ tay hướng bầu trời lên đánh ra một đạo trong suốt gợn sóng. Sau đó một đạo lôi hồ bắn thẳng đến cao thiên, mười mấy giây sau, giữa bầu trời một đạo thô to chớp giật bổ xuống, trực tiếp bổ vào Sifong trên thân thể. Sifong Thunder King toàn diện kích phát, cùng giữa bầu trời chớp giật lẫn nhau chiếu rọi, thời khắc này y phục trên người hắn toàn bộ nổ nát. Lúc này hắn trần như nhộng đứng ở trên đỉnh núi, sấm sét dường như mưa rông gió bão hướng hắn bổ tới. Ha ha ha ha, Si Phong điên cuồng cười to, sấm sét mỗi phách ở trên người hắn một lần, cơ thể hắn liền so với trước kia muốn kiên cố một phân. Liền như vậy vẫn tiếp tục kéo dài, hay là nếu không một tháng, cơ thể hắn liền có thể so với lúc trước Tsukasu mạnh hơn gấp mấy lần. Không chỉ có như vậy, tuy rằng này sấm sét tuyệt đối không có chút cơ kỳ thời cơ đến sấm sét mạnh, nhưng Si Phong biết, chỉ cần hắn vẫn tiếp tục như vậy, đến đột phá chút cơ kỳ thời điểm, mặc kệ lôi kiếp cường đại cỡ nào, hắn cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Vốn là chút cơ kỳ là không khả năng sẽ có lôi kiếp, ít nhất phải đến kim đan kỳ mới sẽ có lôi kiếp loại vật kinh khủng này giáng lâm. Thế nhưng hắn tu luyện chính là địa cầu truyền thừa viễn cổ công pháp. Có người nói chút cơ kỳ liền có thể đưa tới lôi kiếp, chỉ bất quá hắn sư phụ không có thể đến đạt bước đi kia. Trước hết đi rồi Si Phong cũng biết, trên địa cầu là không thể tu luyện tới chút cơ. Cổ nhân thời gian lâu như vậy cũng không từng trên địa cầu loại này linh khí khô cạn chỗ tu luyện đến chút cơ, bọn họ lại làm sao có khả năng tu luyện tới chút cơ đây. Có điều hiện tại không giống, Si Phong có 90% tự tin có thể tu luyện tới chút cơ. Kỳ sấm sét không ngừng bổ vào Si Phong trên người. Tuy rằng Si Phong thân thể đã bắt đầu hướng về nguyên tố hóa phương hướng mà đi, nhưng hiện nay tới nói còn kém một chút, ít nhất phải đến LV8 cấp thời điểm, thân thể mới có thể hoàn toàn nguyên tố hóa. Cũng là bởi vì không có nguyên tố hóa duyên cớ, Si Phong trên thân thể bị lôi điện bổ ra vài đạo vết máu. Nhưng Si Phong một điểm đều không có để ý, trái lại càng hưng phấn. Những này vết máu mỗi một đạo đều so với phía trước một đạo muốn nông cạn. Có thể thấy được cơ thể hắn chính đang không ngừng cường hóa. Lần này sau khi trở về, hắn không cần mỗi ngày tìm có sấm sét địa phương, chỉ cần ở nhà là có thể sấm sét đoán thể, dựa vào tự thân sấm sét đánh chính mình. Lúc này ngọn núi này hình thành một bộ kỳ cảnh, trên bầu trời mấy chục đạo sấm sét hướng về một chỗ hội tụ. Bên dưới ngọn núi mấy người đều xem há hốc mồm, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Sơn đều sẽ bị đánh bình chứ? Nhanh ghi lại đến, có người hô. 4-5 người nhất thời lấy điện thoại di động ra, bắt đầu video, nhưng hình ảnh quá mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tia chớp ở trên đỉnh ngọn núi thiểm đến tránh đi. Lúc này một cái cầm đơn phản camera nam nhân chạy tới, phất tay nói rằng, đều né tránh, để cho ta tới đập. Nói xong câu này sau, nam tử cầm mấy trăm ngàn nhật nguyên mua đơn phản camera, quay về trên đỉnh ngọn núi kèn kẹt đập lên. Hắn bỗng nhiên vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì hắn tựa hồ nhìn thấy một người. Người kia đang đứng ở sấm sét trung tâm. Nói cách khác, sấm sét đánh cho không phải thứ khác, mà là người kia. Thực sự là kính bạo lớn tin tức a. Nam tử điên cuồng nở nụ cười, liên tục vỗ đến mấy chục tấm hình. Cuối cùng bắt đầu video, Si Phong đã sớm chú ý tới bên dưới ngọn núi có người, nhưng hắn cũng không có đi quản. Sấm sét như thế dày đặc, coi như đối phương có siêu cao thanh máy quay phim cũng không thể đập đến ra dáng dấp của hắn. Nhiều nhất chính là cái đường viền mà thôi. Nửa giờ sau, bầu trời bắt đầu tình, Si Phong thân hình lóe lên trực tiếp biến mất. Cái kia quay chụp người xoa xoa con mắt, chợt phát hiện chính mình đập đồ vật không gặp. Lẽ nào cái kia không phải người? Vẫn là các loại về nhà thăm bức ảnh đi. Nam tử cười rời đi. Hắn làm người viết báo, chính là cần loại này khiến người ta kính bảo tin tức. Chỉ cần sảng khoái bảo, hắn tiền lương cũng sẽ theo kính bảo tản đi tản đi. Đều kết thúc, bên dưới ngọn núi vây tới được một đám người dồn dập rời đi. Chỉ có một người đàn ông đứng tại chỗ, nhìn bị lôi điện phách đen địa phương kia trầm mặc. Si Phong hỏa tốc chạy về nhà. Hắn nhưng là cái mông trần a, nếu không là tìm một ít lá cây che chắn một hồi một số vị trí, tuyệt đối sẽ bị tóm lên đến ở đảo quốc loại này cởi chuồng ở trên đường cái chạy người. Bị tóm lấy nhưng là phải nghiêm trị. Bạn đang nghe radio